Cho dù có thể luyện chế chúa tể thần binh cũng không có gì dùng a. Không phải chúa tể không cách nào luyện chế thành công, cho dù đạt được thứ này cũng vô dụng với chúa tể. Mọi người đồng thời gật đầu. Chúa tể thần binh chỉ có cường giả chúa tể mới có thể luyện chế. Cường giả chúa tể trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực không biết đi nơi nào, vẫn không rõ tung tích. Nếu như hỗn độn vương thạch thật sự là nguyên vật liệu luyện chế chúa tể thần binh, cho dù cướp đến tay nhưng không tìm được người luyện chế cũng vô dụng. Lúc ấy ta tông chủ nói như thế, hỗn độn vương thạch đã được xưng là vương thì nó có quan hệ với cường giả phong vương. Lúc ấy hắn chỉ nói như vậy, còn lại ta không biết. Thích Huân nói, có quan hệ với cường giả phong vương, nếu như nói cường giả chúa tể là hoàng giả trong lòng mọi người, cường giả phong vương chính là thiên địa, không có người nào có thể chống lại ý niệm và mệnh lệnh của bọn họ. Bọn họ đừng nói đánh chết chúa tể, cho dù hủy diệt cả đại thế giới như Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng chỉ là chuyện một câu nói. Chỉ từ thượng cổ chiến trường này có thể nhìn ra điểm này. Không gian của cổ chiến trường này áp bách còn lớn hơn cả Tà Nguyệt Chí Tôn vực, chỉ sợ lúc toàn thịnh chắc chắn là đại thế giới khủng bố. Bởi vì cường giả phong vương chiến đấu cho nên biến thành như hiện tại, không gian nghiền nát, khắp nơi đều là phế tích. Nếu như hỗn độn vương thạch đáp lên quan hệ với cường giả phong vương, khó trách mặc dù cường giả cấp bậc tông chủ cũng phải điên cuồng. Thích Huân, ngươi sẽ không nói đùa chứ? Lời này không đùa được đâu. Mặc Nghiêu cảnh giác nhìn chung quanh một chút, hắn rụt cổ lại. Cử động đầu ba thước có thần linh, cường giả phong vương quản lý một thế giới. Trong lòng bọn họ chính là thần linh, vạn nhất nói những lời này bị bọn họ nghe được thì thảm rồi. Thích Huân không có nói đùa, hắn nói là thật. Thích Huân cũng không trả lời. Tô Lâm tiếp lời sau đó trịnh trọng nói, hỗn độn vương thạch là kết quả đặc thù của hỗn độn, nghe nói có tác dụng rất lớn với cường giả phong vương. Loại vương thạch này chia làm thuộc tính khác nhau, các ngươi biết rõ có thuộc tính nào? Ta biết rõ, hình như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hồn, âm, dương, lôi, chín loại thuộc tính. Hồ Tuyền cau mày lên tiếng. Không sai, chính là chín loại thuộc tính. Chín đại biểu cho thiên địa cực hạn, chín loại thuộc tính cũng đại biểu viên mãn đỉnh phong nhất. Bàn tay Tô Lâm đánh một chảo bố trí kết giới cách âm. Ta nghe nói, ai có thể tìm được 9 viên vương thạch 9 thuộc tính và hiến tế hỗn độn, như vậy sẽ được cường giả hỗn độn phong vương tự mình tiếp kiến, hơn nữa làm một chuyện vì hắn. Cái gì? Đầu óc của mọi người sắp nổi điên. Không trách mọi người có vẻ mặt này, tin tức này thật sự quá đáng sợ. Làm cường giả hỗn độn phong vương tự mình tiếp kiến, hơn nữa còn làm một chuyện gì mình, khó trách vương thạch có thể làm cho người ta điên cuồng, đúng là có lực lượng để người ta điên cuồng. Cường giả hỗn độn phong vương là người nào? Người sáng lập cả thế giới. Nếu quả thật có người hoàn thành, không nói thứ khác, chỉ cần một thanh chúa tể thần binh, chỉ sợ có thể quét ngang thiên địa, vĩnh viễn đứng ở đỉnh thế giới. Phải biết có chúa tể thần binh, cho dù cả Tà Nguyệt Chí Tôn vực đều không có vài món. Bên ngoài xuất hiện bốn đại tông môn và hoàng thất kiền huyết vương triều, một cường giả cấp bậc tông chủ phối hợp một kiện chúa tể thần binh, hoàn toàn là vô địch dưới chúa tể. Ta vừa nghe nói việc này cũng có biểu lộ giống các ngươi. Nói thật, tin tức này thật sự quá đáng sợ. Thấy biểu lộ của mọi người, Tô Lâm không có chút ngoài ý muốn, mà là gật gật đầu. Lúc trước lần đầu tiên hắn nghe được không có biểu hiện tốt hơn mọi người chút nào, thiếu chút nữa hắn sợ tới mức hôn mê. Khó trách cường giả cấp bậc tông chủ nghe được hỗn độn vương thạch đều điên cuồng, thì ra là có chuyện tốt như vậy. Nếu như đây thật sự là hỗn độn vương thạch, chúng ta không thể buông tha. Biết rõ tác dụng của hỗn độn vương thạch là thế nào, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, suýt nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Trước kia bọn họ không tính là đặc biệt mưu cầu hỗn độn vương thạch, nhưng hiện tại tất cả đều hận không thể lập tức tiến vào, đi tìm kiếm khắp nơi. Mọi người không nên gấp, ta lời còn chưa nói hết. Theo tin tức ta bía, nơi này không chỉ có khả năng có chúa tể thần binh và hỗn độn vương thạch, còn có một loại đồ vật cực kỳ hữu dụng với chúng ta. Thấy vẻ mặt kích động của mọi người, ai cũng muốn xông qua. Tô Lâm ném ra một quả bom tấn. Còn có đồ hữu dụng với chúng ta, đó là cái gì? Hỗn độn thần binh đỉnh phong, tất cả mọi người đều có, đã không tính là chân quý. Về phần những vật khác, trừ hỗn độn vương thạch, chúa tể thần binh thì có gì hấp dẫn mọi người chứ? Sách vở dùng ngôn ngữ cổ hỗn độn viết, sắc mặt Tô Lâm ngưng trọng, ánh mắt không ngừng lập lòe, hiển nhiên hắn vô cùng hưng phấn. Sách vở dùng ngôn ngữ hỗn độn viết, nghe nói như thế, ánh mắt mọi người nhìn sang Mặc Nghiêu. Mặc Nghiêu có một trang giấy dùng ngôn ngữ hỗn độn viết, uy lực vô cùng, làm cho tất cả mọi người hâm mộ. Chẳng lẽ đạt được ở nơi này, ta không phải đạt được ở đây, ta ngoài ý muốn đạt được từ một truyền thừa thượng cổ. Không nên nhìn ta chỉ có một trang giấy hơn 10 chữ mà thôi. Nếu như có thể đạt được một quyển sách nguyên vẹn, uy lực khẳng định tăng thật lớn. Thấy mọi người nhìn mình như thế, Mặc Nghiêu vội vàng khoát tay. Kỳ thật đạt được sách vở nguyên vẹn cũng không phải tác dụng chiến đấu, mà là căn cứ những ngôn ngữ hỗn độn lĩnh ngộ đại đạo. Hồ Tuyền nói. Đúng thế, nếu thần điện có thứ này, đối với chúng ta mà nói tác dụng xác thực quá lớn, một thanh niên không nói chuyện cũng lên tiếng. Tốt, trong nơi này có bảo tàng, hiện tại cũng nói rõ với mọi người, nếu các vị còn muốn sống ở nơi này, hơn nữa còn cầm những bảo tàng này tới tay, chúng ta nhất định phải liên hợp với nhau, cộng đồng cố gắng, bằng không nhân tâm không đồng đều, từ đó gây ra mâu thuẫn, chỉ sợ không cần các loại trận pháp cấm chế của thần điện đâu, chính chúng ta sẽ tự giết lẫn nhau thôi. Nói tới trong thần điện có bảo bối, Tô Lâm nhìn quanh một vòng và nói. Đúng thế, Tô Lâm, ngươi nói đi, làm như thế nào thì chúng ta nghe ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi là đầu lĩnh của chúng ta. Người nói cái gì chúng ta đi làm theo là được. Tất cả mọi người là thiên tài, tuy kiệt ngao bất tuần nhưng cũng biết nặng nhẹ. Nơi này nguy cơ trùng trùng, nếu bọn họ không thể liên thủ, đừng nói những bảo vật làm mọi người động tâm, có còn sống đạt được hay không còn khó nói. Nghĩ thông suốt điểm này cho nên suy nghĩ của mọi người nhất trí với nhau, qua một lúc đã hoàn toàn thống nhất với nhau, quyết định dâng Tô Lâm làm đầu lĩnh, tất cả đều nghe hắn. Vậy thì tốt, nếu tất cả nghe ta. Bây giờ ta nói tới tình huống phân phối bảo vật sau khi đạt được. Thấy mọi người dùng hắn cầm đầu, Tô Lâm gật gật đầu, hắn nói ra vấn đề thứ hai cần giải quyết cấp bách. Bọn họ chỉ là liên minh ngắn ngủi, nếu như không sớm nói rõ chuyện này, cho dù liên minh chắc chắn, một khi bảo tàng xuất hiện trước mắt cũng sẽ lập tức sụp đổ, biến thành không có tác dụng gì. Đây quả thật là vấn đề, Tô Lâm, người nói trước đi, người suy nghĩ cái gì, nếu như phù hợp. Mọi người hoàn toàn có thể trực tiếp đồng ý. Hồ Tuyền nói. Đúng thế, người nói đi, chúng ta nghe xem. Những người khác đồng thời lên tiếng. Ta sẽ nói, suy nghĩ của ta rất đơn giản. Ta và Trịnh Khải đều là người thập thu lĩnh, xem như một nhà, cũng là một chỉnh thể. Mặc Nghiêu và Hồ Tuyền đều là người Vạn Nhận Sơn, cũng là một chỉnh thể. Thích Huân và Trương Lân đều là người Đoạn Thiên Nha, cũng có thể trở thành một chỉnh thể. Như vậy cho dù đạt được bảo bối gì cũng có thể bình quân phân thành 3 phần, phân biệt cho 3 chỉnh thể chúng ta. Tô Lâm nói, phân như thế ta không ý kiến. Ta cũng không. Có ý kiến gì? Mọi người gật đầu. Phân như vậy cũng tính là công bằng. Cùng tông môn nhân nên chiếu ứng lẫn nhau là đương nhiên, công bình phân thành 3 phần thì không ai nói thành lời gì. Như vậy không có vấn đề gì, nhưng nếu quả thật có chúa tể thần binh, hoặc là hỗn độn vương thạch, sách vở hỗn độn không đủ 3 phần thì thế nào? Người tên Trương Lân hỏi. Nghe được câu hỏi của hắn, mọi người đồng loạt nhìn sang. Đây cũng là vấn đề. Không nói trước có chúa tể thần binh hay không, chỉ nói hỗn độn vương thạch. Nếu như chỉ có 1 hoặc 2 viên thì sao? Có 4 viên thì phân thế nào? Đây chính là điểm ta muốn nói. Thứ tự đến trước và sau, công lao phân phối. Chúa tể thần binh chúng ta không nói trước, bởi vì thứ này có hay không còn không biết. Thật có. Tối đa cũng chỉ có 1 kiện, chúng khi đó bằng vào thủ đoạn của mình đạt được, ai cướp luyện hóa trước thì nó là của ai, Tô Lâm nói ra ý nghĩ của mình. Về phần hỗn độn vương thạch và sách vỡ hỗn độn, chúng ta có thể dựa theo trình tự đạt được, thứ tự này liên quan tới cống hiến và công lao. Tỷ như tiến vào thần điện gặp trận pháp phi thường nguy hiểm, ai cũng không có biện pháp thông qua, Mặc Nghiêu thông qua, hắn sẽ có công lớn nhất, Vạn Nhận Sơn của bọn họ có quyền lựa chọn đầu tiên. Đương nhiên, chỉ là lựa chọn, sau khi chọn xong, người có công lao thứ hai tiếp tục chọn, cuối cùng mới là người có ít công lao. Như vậy rất công bình, nghe được Tô Lâm nói thế mọi người đồng thời gật đầu. Như vậy là công bằng nhất, không dễ dàng. Xuất hiện mâu thuẫn, muốn đạt được bảo vật đầu tiên phải có cống hiến, tay không bắt sói, nghĩ cũng đừng nghĩ, tự nhiên không có nhiều chuyện tốt như vậy, mặt khác, nếu như công lao mọi người như nhau. Hoặc là ai cũng không có cống hiến lớn, do thập thu lĩnh ta tuyển trước, bởi vì mọi người có thể đi tới nơi này, ta công lao lớn nhất, có lẽ các vị không dị nghị à? Tô Lâm nói tiếp. Không có, mọi người đồng ý. Nếu như không có Tô Lâm, không có khả năng đi tới thần điện này, Về phần chỗ tốt không nói, hắn quyết định như thế không ai dị nghị gì nữa. Vậy là tốt rồi, chúng ta vào đi thôi, thấy mọi người đồng ý điều kiện phân phối. Tô Lâm thét dài, quay đầu nhìn về phía trước mắt thần điện, muốn mang theo mọi người đi vào. Ha ha, chư vị phân phối xong đồ vật, tại sao không thêm cho ta một phần? Một tiếng cười to, một bóng người xuất hiện từ đằng xa, trên người bắn ả lực lượng ẩn chứa khí tức cường đại. Phục Giang Vương Tử, tại sao hắn cũng tới nơi này? Nhiếp Vân đang nấp dưới mặt đất, đám đông đối thoại hắn cũng nghe rõ ràng, biết được không ít chuyện, lúc này nhìn thấy có bóng người đột nhiên xuất hiện thì sững sốt không thôi. Phục Giang Vương Tử bị chính mình đánh chạy ra khỏi thập tuyệt cổ địa, vì sao hắn lại tới đây? Xem ra gia hỏa này có thứ gọi là đồ quyển nhưng không muốn sử dụng, sau khi thoát khỏi tay của mình, vì tiếp tục tìm kiếm hỗn độn vương thạch cho nên khởi động đồ quyển vào đây. Ngươi là người nào? Nhìn thấy Phục Giang Vương Tử đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đồng thời sinh ra địch ý, bọn họ biến sắc và sinh ra sát khí. Mọi người dừng tay, cánh tay Tô Lâm lắc lắc ý bảo mọi người thu khí thế. Hắn bước lên một bước. Vị này chính là Kiền Huyết Vương Triều Phục Giang Vương Tử. Nói xong nhìn về phía Phục Giang, tại sao Vương Tử tới đây? Có ý định gì? Các ngươi làm sao tới? Ta tự nhiên làm sao tới? Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Chỗ tốt mọi người cùng nhau được. Nếu ta đã ở nơi này, quy tắc phân phối của các ngươi vừa rồi nên sửa một chút, thêm phần của ta vào. Đột nhiên Phục Giang Vương Tử cười cười, hắn cau mày đi tới. Phần cho ngươi một phần, dựa vào cái gì? Hắn vừa dứt lời, Trường Lân tiến lên phía trước một bước, khí tức quay cuồng giống như thiên cầu nhật thực. Dựa vào cái gì? Bằng vào ta là Vương Tử Kiền Huyết Vương Triều, bằng vương hầu lệnh của ta. Phục Giang Vương Tử cười lạnh một tiếng, bàn tay ném tới. Một lệnh bài xuất hiện trên không trung, phía trên có chữ vương viết bằng cổ ngữ, nó bao phủ làm không gian bị áp bách. Vương hầu lệnh, đây là lệnh phù đại biểu hoàng thất Kiền Huyết Vương Triều, có được uy áp của mỗi hoàng thất mới có, chỉ cần là người sinh ra trong Kiền Huyết Vương Triều sẽ bị lệnh bài này áp bách, 10 thành lực lượng không thể phát huy quá 3 thành, trừ phi thực lực vượt qua người nắm giữ lệnh bài. Sắc mặt đám người Tô Lâm lúc này vô cùng ngung trọng, vào lúc nói chuyện hai người cũng bắt đầu chiến đấu. Trương Lân bị vương hầu lệnh áp bách cho nên toàn thân run rẩy, không thể thi triển lực lượng của mình cho nên không phải đối thủ của Phục Giang Vương Tử, chỉ một quyền đã bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hắn bị thương nặng, còn có ai ý kiến không? Sau khi đả thương Trương Lân, Phục Giang Vương Tử tiến lên phía trước một bước. Hiện tại có thể phân ta một phần chưa? Phục Giang Vương Tử đại biểu Kiền Huyết Vương Triều, tự nhiên có thể đạt được một phần, quy tắc lúc trước không thay đổi. Từ 3 phần đổi thành 4 phần, có lẽ Vương Tử không có ý kiến chứ? Tô Lâm và mọi người nhìn nhau, biết rõ Phục Giang Vương Tử có được vương hầu lệnh, muốn chiến thắng rất khó, đồng thời gật gật đầu đáp ứng. Không có ý kiến, Phục Giang Vương Tử cười một tiếng. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Tất cả mọi người là nhân vật uy tín, mặc dù chỉ ước định miệng nhưng thực sự có lực ước thúc lớn, thương nghị hoàn tất sẽ không dị nghị, tất cả đều cẩn thận tiến lên trong thần điện. Vèo, đối mặt với binh khí rơi lả tả trên mặt đất nhưng không có chút thực dụng gì, mọi người nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ qua một lúc đã mở cửa thần điện đi vào bên trong. Hô, bọn họ vừa biến mất, Nhiếp Vân mới bước ra khỏi mặt đất. 7 người này thực lực không ai yếu hơn hắn, thậm chí có người mạnh hơn hắn không ít, đoạt thức ăn trong miệng của bọn họ không phải là chuyện quá thực tế. Hơn nữa trước mắt thần điện nguy cơ trùng trùng, ngay cả đám người này còn kiêng kỵ như thế. Hắn cũng không dám đi vào. Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội hành sự theo hoàn cảnh. Suy tư một lát, Nhiếp Vân bác bỏ không ít chú ý. Hắn thông minh, những người này cũng không phải người ngu. Bất cứ mưu kế gì đối mặt với đội ngũ cường đại như thế đều biến thành vô lực, cho nên hắn cần làm là đi theo sau. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, đúng rồi. Đầu tiên phải luyện hóa phù hư đam sơn rồi nói sau. Đã quyết định đi theo sau lưng đám người. Đột nhiên Nhiếp Vân nhớ tới ngọn núi cực lớn của Phục Giang Vương Tử. Đây là đồ tốt, thời điểm quần chiến có hiệu quả tốt hơn Hàn Dương kiếm, chi thu kiếm rất nhiều. Lúc trước Phục Giang dùng ngọn núi này trấn áp hắn, bị hắn trực tiếp thu vào trong nạp vật thế giới. Về sau quá nhiều việc nên quên, hiện tại cũng là thời điểm luyện hóa. Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân chui vào nạp vật thế giới. Lúc này nạp vật thế giới trải qua mấy vạn năm tẩm bổ. Hấp thu lực lượng trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực cho nên càng lớn mạnh, nó khôn cùng bao la bát ngát, trước kia chỉ có đại lục, hải dương, mà bây giờ diễn biến ra vô số tinh cầu, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao luân chuyển xoay tròn giống như đại thế giới hoàn toàn mới, cũng không yếu hơn Tà Nguyệt Chí Tôn vực chút nào. Đương nhiên, ở phương diện không gian pháp tắc chắc chắn còn kém xa lắm, nhưng ít ra nơi này đã thích hợp cho tính mạng sinh sống, thậm chí có thể tu luyện và phát triển. Là thời điểm nên làm ra chút ít tính mạng rồi, xem ra có lẽ nên đưa một ít tính mạng tới đây, để bọn chúng chậm rãi phát triển, tánh mạng càng nhiều, thế giới này cũng thăng cấp, khi đó thực lực của ta khẳng định tăng lên rất nhiều. Dù sao tại thế giới này hắn là sáng thế chủ, tánh mạng càng nhiều, đối sáng thế chi lực của hắn cũng càng mạnh. Lắc đầu, trước không nghĩ tới chuyện này, Nhiếp Vân đi vài bước tới trước ngọn núi. Ngọn núi này tỏa ra hào quang óng ánh, không biết dùng tài liệu gì đúc thành, nó vô cùng nặng nề, thậm chí mang theo áp bách linh hồn. Luyện hóa, hắn đưa tay về phía trước, Nhiếp Vân cầm ngọn núi, một đạo hỏa diễm cực nóng tiến vào bao phủ ấn ký linh hồn trong đó. Hỏa diễm tiếp xúc với ấn ký linh hồn, một bóng người hư ảo đột nhiên xuất hiện. Người nào dám luyện hóa thần sơn của ta, muốn chết, ầm ầm, bóng người vừa xuất hiện, một lực lượng khổng lồ từ trên cao giáng xuống, cả thiên địa u ám. Vô số lưỡi đao giống như mưa to gió lớn nện thẳng xuống người Nhiếp Vân. Cường giả tông chủ đỉnh phong, xem ra ngọn núi này cũng không phải Phục Giang Vương Tử, mà là hắn mượn tới. Nhìn thấy bóng người này, Nhiếp Vân mỉm cười, hắn không có động tác gì, mưa to trên cao dừng lại, đồng loạt đình chỉ ở cách hắn một thước. Khẽ cười một tiếng, ngón tay Nhiếp Vân đụng về phía trước, lực lượng lưỡi dao như mưa to biến thành bụi phấn. Những lực lượng này do linh hồn thể trước mặt tạo thành. Nó không như lưỡi dao thật sự, nếu như không phải nơi này là nạp vật thế giới, chỉ sợ lần này hắn không chịu nổi và trọng thương. Ngươi là ai? Thấy Nhiếp Vân có thể ngăn cản tất cả công kích của hắn, bóng người tiến công dừng lại. Lúc này Nhiếp Vân mới nhìn rõ bộ dáng đối phương, hắn mặc quần áo thật dài, trong đôi mắt mang theo hoàng giả chi khí. Hoàng đế Kiền Huyết Vương Triều, nhìn thấy quần áo và uy nghiêm của đối phương, nội tâm Nhiếp Vân khẽ động. Đã biết là chậm, còn không quỳ xuống, bóng người cau mày đầy uy nghiêm, lực lượng đế vương tăng cường không ngớt, tuy người trước mặt chỉ là linh hồn thể, một đạo ý niệm tàn hồn nhưng có hơn 2900 đầu đại đạo đứng trước mặt cũng không phải đối thủ của hắn. Quỳ xuống, ngươi bị điên rồi, ta muốn luyện hóa ngươi, còn bảo ta quỳ xuống, Nhiếp Vân cảm thấy buồn cười, bàn tay điểm nhẹ một cái, vô số lực lượng như mưa to bị giam cầm cũng rơi xuống. Ngươi là cường giả cấp chúa tể, nhìn thấy hành động của hắn, rốt cuộc bóng người cũng khiếp sợ. Thủ đoạn đối phương đã vượt qua tưởng tượng của hắn, trừ cấp bậc chúa tể thật sự không nghĩ ra còn có ai đáng sợ như thế. Ta không phải cường giả chúa tể, nhưng ở chỗ này, mặc dù cường giả phong vương cũng phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, hắn nhìn sang bóng người. Không có động tác nào khác, không có hành động nào. Bóng người lập tức biến mất và hóa thành năng lượng tinh thuần. TT, đám năng lượng tinh thuần này bị thiên tâm đằng hấp thu. Xoẹt xoẹt tương đương, thiên tâm đằng lại tăng trưởng lần nữa. Tuy đây chỉ là linh hồn tàn phiến nhưng tác dụng với thiên tâm đằng còn lớn hơn thôn phệ đám người cửu chiêu rất nhiều. Dây leo tăng trưởng lần nữa, lực lượng tăng trưởng rất nhiều, đạt tới 2810 đại đạo. Luyện hóa, tiêu diệt linh hồn tàn phiến. Ngọn núi trước mặt chính là dê béo, không có khả năng phản kháng, bàn tay đánh một chảo, một đạo linh hồn ý niệm thẩm thấu vào bên trong và triệt để luyện hóa. Hô, sơn mạch biến nhỏ như đầu kim và rơi vào trong tay của hắn. Có ngọn núi này, cho dù bị đám người vây công cũng có thể thong dong ứng đối. May mắn tới nơi này, nếu như ở bên ngoài, muốn luyện hóa ngọn núi này chắc chắn phải phí không ít tay chân mới được. Nhìn thấy ngọn núi như đầu kim trong tay, Nhiếp Vân cảm khái. Nếu như ở bên ngoài, đối mặt với tàn hồn vừa rồi, mặc dù hắn sử dụng chủ tể phù ấn, muốn triệt để luyện hóa chỉ sợ sẽ gặp phiền toái, hơi không cẩn thận sẽ ăn thiệt thòi. Khó trách sau khi mất đi ngọn núi này Phục Giang Vương Tử cũng không khẩn trương, mà là quay người bỏ chạy, chỉ sợ hắn cũng đoán được không phải cường giả chúa tể sẽ không có khả năng luyện hóa. Đương nhiên, hắn nằm mộng cũng không ngờ Nhiếp Vân có một thế giới thuộc về mình, trong thế giới này hắn là sáng thế chủ duy nhất, đừng nói tông chủ cảnh đỉnh phong, cho dù mạnh hơn gấp 10, chúa tể, cường giả phong vương đến nơi đây cũng phải ngoan ngoãn nghe lời hắn nói mà không cách nào phản kháng. Hô, Nhiếp Vân bước ra khỏi nạp vật thế giới,

đáng tiếc lại chỉ có thể nhận ra mấy chữ, đa số không thể nhận ra. A Dục Vương là sáng thế chúa tể, đối phương làm một chuyện, điều kiện này quá mức phong phú. Diện tích Tà Nguyệt Chí Tôn vực bao la, nhân số đâu chỉ hàng tỷ, tìm một người cũng quá phiền toái. A Dục Vương đại nhân có nói rõ đặc thù của người này không? Nói ba điều kiện. Thứ nhất, trong linh hồn mang theo sát khí. Thứ hai, am hiểu sử dụng kiếm, tiến bộ rất nhanh. Thứ ba, vận mệnh không cách nào suy tính, hoàng đế nói. Không cách nào suy tính, chẳng lẽ bệ hạ cho rằng, đại thần sững sờ. Không sai, ta không thể suy. Tính người luyện hóa ngọn núi kia, chỉ sợ đúng với vận mệnh không cách nào suy tính, rất có thể chính là người A Dục Vương đại nhân muốn tìm. Người bây giờ lập tức phái người đi thần chi di tích, không được thả bất cứ kẻ nào, cẩn thận thẩm tra, hoàng đế lông mi dương lên. Ta hiểu rồi, đại thần gật gật đầu, hắn lui ra bên ngoài. Hỗn độn vương phù lệnh, ta nhất định phải hoàn thành, nếu như có thể đạt được một kiện chúa tể thần binh phòng ngự, cho dù gặp được cường giả chúa tể cũng không cần sợ. Trong mắt hoàng đế bắn ra hào quang bốn phía, dường như hắn cũng không tức giận vì mất đi phù hư đam sơn. Sát khí thật cường đại, đẩy cửa đi vào bên trong, Nhiếp Vân lập tức tiến vào một hành lang thật dài, đập vào mặt chính là sát khí cuồng bạo. Những sát khí này đã có linh trí hình thành đầu quỷ lơ lửng trên không trung, gặp người liền công kích, cắn xé, cường giả 2800 đại đạo đụng vào cũng bị cắn thành cho bụi, cặn bã không thừa. Thiên tâm đằng, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, thiên tâm đằng nhanh chóng bắn ra, xúc tu của nó đưa qua chung quanh thôn phệ đám đầu quỷ. Xì xì xì xì, chỉ trong nháy mắt đầu quỷ bị thiên tâm đằng thôn phệ biến thành chất dinh dưỡng. Có lẽ bọn chúng thông qua thông đạo này, ta phải nhanh một chút. Sau khi càn quét đám đầu quỷ, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện phía trước không có tung tích đám người Tô Lâm. Biết rõ đám người này đã thông qua hành lang, hắn cũng không nhiều lời, tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Ồ ồ ồ, dọc theo thông đạo đi về phía trước, từng tiếng nức nở nghẹn ngào kích thích đầu óc. Sát khí không ngừng hóa thành đầu quỷ thôn phệ người sống, còn hình thành gió lạnh thổi qua linh hồn hơi dính vào sẽ cảm thấy đau đớn như nứt ra, thống khổ không chịu nổi. Phòng ngự chi khí của Nhiếp Vân bảo vệ linh hồn, tăng thêm tốc độ đi thẳng về phía trước, thời gian qua một lát đã vượt qua thông đạo, một đại sảnh rộng lớn xuất hiện trước mặt. Đám người Tô Lâm đang ở trong đại sảnh, cả gian phòng có vô số thi thể nằm ngang. Mỗi một thi thể vô cùng sống động giống như còn chưa chết, đôi mắt hoảng sợ mở to ra, dường như thấy chuyện khó tin nhất trên đời. Những nhân vật này tuy đã biến thành thi thể từ không biết bao nhiêu triệu năm trước, từ kết cấu thân thể, làn da có thể nhìn ra được mỗi người khi còn sống đều là nhân vật kinh thiên động địa, không ít là cường giả cấp bậc tông chủ, nhiều cường giả đồng thời chết ở chỗ này, hơn nữa nhìn bộ dạng tử vong đã tạo thành trùng kích tinh thần quá lớn, khó trách trong thông đạo nhiều sát khí. Oán khí như vậy, nhiều cường giả đồng thời tử vong tại đây, muốn sát khí không mạnh cũng không được. Chẳng lẽ là lực lượng của cường giả phong vương, trên tửu tiên hồ lô này có khắc 18 bức họa đại đạo, nếu như không có lĩnh ngộ 18 loại đại đạo này và quan sát nó sẽ có lĩnh ngộ to lớn. Thứ này chân quý không thua gì một kiện hỗn độn thần binh đỉnh phong, nhưng mà Tô Lâm ta đã lĩnh ngộ xong 18 đầu đại đạo này rồi nên không cần, các ngươi ai muốn, đám người Tô Lâm đi ở phía trước. Vượt qua thi thể đi vào gian phòng ở giữa. Nơi này còn bày ra không ít bảo vật, trong đó bắt mắt nhất là hồ lô rượu. Trên hồ lô có 18 bức họa, mỗi bức đều là một đại đạo rườm rà phức tạp giống như sao trời. Nhìn thấy bảo bối, người được chọn trước lại không cần, như vậy có thể thuận lý thành chương muốn bảo bối còn lại. Tuy tửu tiên hồ lô chân quý nhưng đối với Tô Lâm mà nói không có tác dụng lớn nên bỏ qua. Tửu tiên hồ lô này có thể sử dụng làm thuyền cưỡi. Vô cùng ảo diệu, Thích Huân ta muốn, Thích Huân đi lên phía trước, hắn đưa tay cầm lấy hồ lô vào tay, thu vào nạp vật dung khí. Hồ lô với ta mà nói tác dụng không lớn, có thể đưa cho Lạc Khuynh Thành các nàng dùng, từ đó có thể trợ giúp lĩnh ngộ đại đạo. Nhiếp Vân giấu trong thông đạo, hắn nhìn rõ hành động của mọi người, đột nhiên cười cười, bàn tay lặng yên đưa về phía trước và nắm lấy. Hồ, vận chuyển thiên phú thâu thiên sư. Hồ lô bị Thích Huân thu vào nạp vật dùng khí cũng rơi vào trong tay của hắn. Nhiếp Vân hoàn toàn lĩnh ngộ thiên phú thâu thiên sư. Hắn còn cường đại hơn Thích Huân chỉ là kẻ sử dụng chủ tể phù ấn có được năng lực rất nhiều. Lúc trước thiên phú thần thâu đệ ngũ trọng ăn cắp vật phẩm của đệ tam trọng. Tuy có năng lực tương tự nhưng có thể thần không biết quỷ không hay ăn trộm đồ vật của đối phương. Hắc hắc, các ngươi ở phía trước gặp phải nguy hiểm, ta theo sau phát tài. Thấy mình dễ dàng thu tửu tiên hồ lô vào trong tay, Nhiếp Vân cười hắc hắc, tiện tay đưa vào nạp vật thế giới. Một khi bảo vật tiến vào nạp vật thế giới chẳng khác nào ngăn cách với thế giới này, đối phương càng lợi hại cũng không dò xét được. Vù vù vù, lấy đi tửu tiên hồ lô, mọi người cũng không thèm nhìn những thứ khác, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đằng sau đại sảnh là thạch đồ to lớn lơ lửng, nó tỏa ra khí tức bá tiệt thiên hạ. Đám người Tô Lâm đi tới phía trước và dừng lại. Thạch đồ này cho người ta cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, dường như đó là quái vật khổng lồ, chờ đám đông đi vào sẽ thôn phệ toàn bộ. Đây là địa đồ lãnh thổ, muốn tiếp tục đi lên phía trước phải thông qua địa đồ này, nếu không căn bản sẽ gặp khó khăn. Ngẩng đầu nhìn lên thạch đồ, đôi mắt Tô Lâm sáng lên. Địa đồ lãnh thổ, mọi người nhìn chằm chằm, quả nhiên nhìn thấy thạch đồ dãy núi trùng điệp, sông dài, hải dương, hồ nước, thạch đồ to lớn thâm thúy, cho người ta cảm giác quan sát thế giới. Ân, tại sao thạch đồ này thiếu một khối? Mặc Nghiêu chỉ về phía trước. Nhìn theo hướng hắn vừa chỉ, quả nhiên mọi người nhìn thấy chính giữa thạch đồ còn thiếu một góc hình vuông, không biết là bị người ta lấy đi hay nó vốn là như thế. Vị trí thiếu đi chính là vị trí thần điện, hoặc chính là cổ chiến trường cho nên không làm ký hiệu. Tô Lâm phán đoán. Ta đi trước, thử xem có thể luyện hóa thạch đồ này hay không. Tô Lâm bước lên phía chờ ước một bước, hắn đi vào trong phạm vi thạch đồ bao phủ. Hô, hào quang bao phủ lấy hắn, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Loại vật này người có năng lực mới có được. Tô Lâm, ta sợ ngươi gánh không được, ta cũng tới thử xem. Phục Giang Vương Tử hừ một tiếng, hắn đi vào trong thạch đồ, đồng thời biến mất tại nguyên. Đáng giận, đã nói trình tự, Tô Lâm không muốn tửu tiên hồ lô, thạch đồ này nên do hắn luyện hóa. Phục Giang quá phận, nhìn thấy Phục Giang trực tiếp tiến lên, thập thu lĩnh Trịnh Khải tức giận kêu to.